Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, chương 1130, A Tái thu phục Đế Giang. Bắt giữ Đế Giang cơ hội đang ở trước mắt, mà lại dùng âm nhạc liền có thể thu mua. Vân Tái dụ hoặc Đế Giang, nói cho nó biết, chỉ cần ngươi dẫn ta trở lại đào đường, ngươi muốn cái gì nhạc khí, nghe cái gì ca, kia cũng là có rất nhiều a. Đế Giang rơi vào trong trầm tư, ngơ ngác đứng đấy, tiến hành chiều sâu suy nghĩ. Đại khái qua có một hồi, Vân Tái nghe được Đế Giang tiếng ngáy. Ngươi đang ngủ a? Vân Tái phẫn nộ đối với Đế Giang cái bụng nện rồi một quyền. Đế Giang bị đánh tỉnh rồi, không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Hắn gãi gãi cái bụng, cũng không nhớ ra được vừa rồi tại suy nghĩ cái gì. Quên. Vân Tái lặp lại một lần vừa rồi. Đế Giang phát ra ô ô thanh âm, do cô xem như quan phiên dịch tiến hành thuật lại biểu đạt. Đế Giang có ý tứ là không nhạc khí không chân tướng. Không có âm nhạc ngươi nói chùy. Tại không nhìn thấy nhạc khí trước đó, Đế Giang là sẽ không cùng Vân Tái đi. Hắn lại bắt đầu cào bụng của mình. Điều này làm cho Vân Tái không thể nhịn. Đế Giang, ta ở chỗ này hai tay trống trơn, cũng không có cách nào cho ngươi biến cái nhạc khí ra tới. Như vậy đi, ta hát năm đầu ca, không mang theo giống nhau. Ngươi đi với ta một chuyến, ta cao thấp cho ngươi chỉnh điểm nhạc khí. Thế nào? Ô ô, Đế Giang phủi tay, ra hiệu Vân Tái có thể bắt đầu biểu diễn. Hắn muốn nhìn Vân Tái có không có thành ý. Vân Tái thầm nghĩ, không được cho ngươi cái này ra hỏa chỉnh điểm ngươi chưa từng nghe qua ca. Ta đi lên chính là một bài quốc tế ca, chưa từng nghe qua đi. Đế Giang trực tiếp bị chấn mộng, từ bi tráng lời mở đầu sau đó tiến nhập thâm trầm âm điệu, mà sau đó đến đoạn giữa, từ đầu đến cuối trang nghiêm, hùng hồn. Đế Giang cánh vỗ vào nhanh chóng, bốn cái tay trước khoa tay múa chân lên. Vân Tái hát xong sau đó, những người khác cũng mộng, chưa từng nghe qua loại này giai điệu. Nhưng đừng nói, còn rất êm tai. Đế Giang ầm ầm ầm vỗ tay, phát ra cao vút, như tàu hỏa thổi còi một dạng thanh âm. Ô, hiển nhiên, hắn bị ca dao bên trong tâm tình lây nhiễm, hiện ra 10 phần phấn khởi. Đế Giang vỗ tay nhiệt liệt, cao vút thanh âm, trải qua cô phiên dịch, biểu thị phải để Vân Tái tiếp tục đến vài đầu. Vân Tái cũng nghiêm túc, khởi đầu đại chiêu sau đó, thứ hai, đệ tam đầu tiếp tục cao mở cao chạy, chỉ là trở về truyền thống ngắn gọn thơ ca. Dùng Tào Tháo rùa mặc dù thọ cùng xem Thương Hải Đế Giang lại một lần nữa nhiệt liệt vỗ tay. Bốn cái cánh huịch huịch, kích động phi thường. Thứ tư đầu, hưởng ứng tình huống hiện tại, dùng chính là được không qua sông. Bài này ca dao hát tụng ra tới, mặc dù Đế Giang hưng phấn đến dậm chân, nhưng phía sau có người phát ra nghi vấn. Nghiêu là ai? Đại Vũ quản lý trăm sông. Đại Vũ không phải thần danh tự sao? Hồng Siêu rất kỳ quái, không rõ bài này ca dao bên trong từ ngữ hàm nghĩa. Vân Tái nhưng là cưỡng ép giải thích, nghiêu chính là đế phóng huân a, nghiêu hàm nghĩa là lũy thế tại chỗ cao ba khối đất đai. Cái chữ này đại biểu cho những hành vi kia cao thượng người. Đại Vũ là thần linh danh tự, ta nói Đại Vũ vì quản lý trăm sông, hài tử trong nhà khóc nỉ non cũng không thể trở về. Các ngươi nhìn xem, vì quản lý thiên hạ hồng thủy, bình định thiên hạ náo động, có bao nhiêu người từ xa xôi Trung Nguyên đi tới Tây Hoang. Nhà của bọn hắn, chẳng lẽ liền không có khóc nỉ non hài nhi à? Năm đó, tại Trung Nguyên xây dựng Đại Vũ anh hùng trụ, phía trên điêu khắc rất nhiều từ xưa đến nay trị thủy người danh tiếng. Đại Vũ là thần cũng là người, người người đều là Đại Vũ. Vân Tái tiến hành cưỡng ép đọc lý giải. Thăng hoa, Đại Vũ, chỗ này, thần linh, đại biểu hàm nghĩa. Phía sau mấy người nghe phân phân lộ ra một bộ giật mình thần sắc. Hô to, thì ra là thế. Không hổ là A Tái. Chỉ có Xích Thủy nữ tử hiến một bộ ngốc manh dáng vẻ. Đại Vũ là ai sao? Cái này thần, nàng chưa nghe nói qua a. Như thế lạ lẫm, tung tung tung, Đế Giang dậm chân càng ngày càng kịch liệt, cánh cũng vỗ vào lên cát bụi. dường như đang thúc giục gấp rút Vân Tái. Không phải tiến hành giải thích, nhanh lên hát tiếp theo bài hát. Nghiễm nhiên là đem Vân Tái trở thành điểm ca cơ. Vân Tái lại dựng thẳng lên một ngón tay. Cuối cùng một bài, sau khi nghe xong, người cũng không thể nuốt lời. Muốn đi với ta một chuyến. Đế Giang cũng dựng thẳng lên một ngón tay. Lại là ngón tay cái. Cho cái này ra hỏa một trận khoa trương. Vân Tái đột nhiên có chút xấu hổ lên. Nhiều năm như vậy, lại có thể có người thưởng thức ta A Tái giọng hát. Xem ra năm đó Thái tử Trường cầm dạy âm điệu cùng luật âm thanh. Rốt cục có đất dụng võ. Về sau ta A Tái liền có thể xem như thượng cổ ca sĩ xuất đạo lưu động diễn xuất mà cuối cùng một ca. Khúc, Vân Tái nghĩ đến một bài kinh điển ca khúc. Vì vậy, vào lúc này lấy ở trong một đoạn, ngâm nga lên, mặt lam đậu nhĩ đôn cướp ngự mã, mặt đỏ quan công chiến trường xa, mặt vàng điển vi, mặt trắng tào tháo, mặt đen trương phi gọi thì thầm từ khúc bên trong nhân vật là ai. Mọi người nên như thế không biết. Vân Tái thuận miệng nói nhảm, nói là cùng Khổng Khâu một cái thời đại nhân vật, mọi người nhất thời liền bừng tỉnh đại ngộ. Cái này không liền đem một cái thời đại nhân vật bù đắp sao? Đế Giang phi thường vui vẻ, dùng cả tay chân, ầm ầm ầm ầm nện chỗ. Ô, chó A Tái, về sau ta Đế Giang chính là của ngươi số một người ái mộ. Hắn còn muốn để cho Vân Tái tiếp tục hát, có thể Vân Tái không nói lời nào, chỉ là chỉ phía đông. Đế Giang nhất thời nằm xuống, bịch một tiếng, làm cho cả mặt đất đều tại lay động. Hắn mở ra bốn phía trắng noãn cánh, để cho Vân Tái bọn hắn ngồi lên thân tới. Vân Tái chỉ những cái kia trở thành dị thú chiến mã. Đế Giang dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, biểu thị không có vấn đề. Mọi người đem ngựa con mắt che lại. Cái kia bốn con đã trở thành dị thú chiến mã. Hơi có chút lo sợ. Đế Giang tiến lên, một bàn tay một cái tất cả đều nắm chắc. Vân Tái lần thứ nhất ngồi cái này thượng cổ máy bay. Tâm tình lúc này có một ít kích động. Chính suy nghĩ muốn hay không tìm cái gì đồ vật ngăn trở một cái mãnh liệt khí lưu. Chợt thấy Tiêu Tiêu từ trên mông rút ra một cây lông lớn. Tiêu Tiêu từ vạn năng bao vải hoa điệu bên trong móc ra pháp bảo. Đương đương đương, đại phong lông vũ. Nơi này là Đế Giang chuyến bay. Để cho chư dã trạch đi tới Trung Nguyên đào đường đất. Dự tính không trung phi hành thời gian là 1 giờ trong vòng. Phi hành độ cao là 8,100m. Tốc độ phi hành khó mà phỏng chừng. Vì bảo hộ Đế Giang âm nhạc hướng dẫn công việc bình thường. Tại Đế Giang thời điểm cất cánh xin tiếp tục ca hát. Đế Giang chẳng mấy chốc sẽ bay lên. Hiện tại khoang thuyền nhân viên phục vụ Tiêu Tiêu ngay tại tiến hành kiểm tra an toàn. Xin ngài xác nhận ngài vật phẩm là phù thích đáng sắp đặt tại cái mông phía dưới. Để phòng tại cao tốc phi hành bên trong di thất. Xin ngài tại chỗ ngồi ngồi tốt. Lần này chuyến bay nhân viên phục vụ Tiêu Tiêu. Tận tụy vì ngài cung cấp kịp thời chu đáo phục vụ. Ầm ầm, đại phong lông vũ tản mát ra nhu hòa khí lưu. Bao trùm mọi người, cô cô trên đầu cũng có một cây đại phong lông vũ. Tiến hành gấp đôi phòng hộ. Mà Nha Nha chỉ có thể gãi đầu bên trên thanh điểu lông vũ. Hướng về phía bầu trời ngẩn người. Một nháy mắt, xung quanh cuồng phong gào thét không ngừng bên tai. Đế Giang cánh chấn động. Trong nháy mắt liền đến ngàn mét không trung. Phía sau mang theo một chuỗi dài khí lưu. Mà Đế Giang bản thân màu đỏ. Bắt đầu ở bầu trời bên trong chiếu lấp lánh. Triệt để trở thành một cái đan hỏa mặt trời. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.